Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ. Lại là vì Diệp Bắc Minh, Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành quay sang nhìn nhau, ngơ ngác khó hiểu, trong mắt bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Liền sau đó, vua Tây Vực lên tiếng. Hàng triệu binh sĩ cùng hét lớn, vua Tây Vực nói, không cần nhiều lời, Diệp Bắc Minh đã giết con trai Tào Sảng của tôi, hạn cho cậu ta trong vòng một tiếng, ra khỏi thành võ đế, đưa cổ chịu chết, nếu không, đại quân của tôi sẽ tiến vào thành võ đế, chỉ để giết một mình Diệp Bắc Minh. Gần như cùng lúc, một bóng người vụt bay đến, đáp xuống trên đỉnh tường thành của thành võ đế. Lạnh giọng nói, đâu cần đến một tiếng, vua Tây Vực, Diệp Bắc Minh tôi đến rồi. Giọng nói âm vang khắp cả thành võ đế, cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Không ai ngờ được, Diệp Bắc Minh lại xuất hiện nhanh như vậy. Anh chê chết chưa đủ nhanh sao? Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Hàng triệu binh sĩ dưới thành võ đế cũng nhìn qua. Dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh, nếu là người bình thường thì sớm đã bị ép phải cúi đầu rồi. Nhưng, Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, đứng trên vị trí cao nhất của cổng thành võ đế, cúi đầu nhìn xuống hàng triệu binh sĩ. Vua Tây Vực, tôi đến rồi, Diệp Bắc Minh. Vua Tây Vực nhìn thấy khuôn mặt thật của Diệp Bắc Minh, bất giác lên tiếng, ông ta hơi chấn hãi. Có chút bất ngờ, không ngờ Diệp Bắc Minh trực tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, vua Tây Vực đứng lên, quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao. Còn chưa nói hết một câu, Diệp Bắc Minh đã quát một tiếng ngắt lời vua Tây Vực. Giọng nói giống như tiếng sấm truyền đi. Vua Tây Vực, ông thật to gan, ông là vua Tây Vực, thì phải bảo vệ Tây Vực. Hôm nay lại dẫn hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế. Ông muốn làm gì? Vua Tây Vực ngẩn người. Nhất thời quên mất phản ứng. Ông ta vốn không ngờ Diệp Bắc Minh lại có thể mạnh mẽ như vậy. Vãi, muốn nghịch thiên hà. Cách chương.